Chương 310, ngươi là thế gian, nhất ôn nhu, 46. Đao là như vậy lấy, dĩa ăn là như vậy lấy, ngươi nhìn. Cố Tích Thời cầm trong tay dao nĩa, chậm rãi cắt bò bít tết. Gấu nhỏ đi dạo phố đi dạo mệt mỏi sau, ầm ĩ muốn ăn cái gì, vì thế đơn giản vào nhà này danh khí thật tốt nhà hàng Tây. Cố Tích Thời tuy rằng không ăn bò bít tết, vậy còn là điểm một phần, liền vì giáo Phồn Tinh như thế nào ăn. Phồn Tinh hai cái móng vuốt chặt chẽ cầm dao nĩa, mặc kệ như thế nào giáo, đều là cái kia tư thế. Giáo đến cuối cùng, dầu dĩ không vui bĩu môi, Cố Tích Thời, thật phiền nha nếu, tiểu tinh tinh vẫn sẽ không dùng, ngươi liền sẽ không lại thích ta, phải không? Phồn Tinh đã sớm liền cảm giác được, Cố Tích Thời giống như hy vọng nàng học được rất nhiều thứ, học được giúp người khác, học được như thế nào nghe thật dài câu, học được tự hỏi vấn đề, còn có học được như thế nào dùng dao nĩa. Hắn mỗi ngày đều sẽ giáo nàng một cái tiểu tri thức. Nhưng là nàng chỉ số thông minh, cũng chỉ có nhiều như vậy. Học đồ vật, thật sự rất khó áp, đương nhiên không phải mặc kệ Phồn Tinh là như thế nào, ta đều rất thích. Hơn nữa sẽ vẫn thích Phồn Tinh. Vậy thì vì sao nhất định phải ta học học tập, khiến người không vui? Gấu nhỏ rất có làm học cha tiềm chất. Cố Tích Thời thần sắc cứng đờ, nếu Phồn Tinh không nghĩ học, vậy sau này liền không học. Vì cái gì nhất định phải học? Đương nhiên là bởi vì hắn tư tâm. Là hắn nghĩ trăm phương ngàn kế, đem đối tình yêu ngây thơ Phồn Tinh quải đến bên người bản thân, sau đó dùng hết thảy thủ đoạn, nhượng nàng thích phải chính mình. Nhưng là hắn không có biện pháp, không có biện pháp cùng nàng bạch đầu dai lão cả đời. Hắn cũng không biết, chính mình nào một ngày liền không có ngày mai. Cho nên muốn thừa dịp hắn còn tại thời điểm, dạy hắn tiểu ngốc tử nhiều thứ hơn. Liên cùng loại với bận tâm cha già bình thường. Tổng lo lắng cho mình một ngày kia không ở đây, nàng cái gì cũng sẽ không, gặp qua vô cùng gian nan. Cho nên muốn nhượng nàng hiểu càng nhiều, học càng nhiều. Mặc kệ hữu dụng vô dụng, đều hy vọng nàng có thể học một điểm. Vạn nhất có một ngày có thể dùng được với đâu, nhưng là vừa nhìn Phồn Tinh học được rất không vui, Cố Tích Thời vẫn là lựa chọn lui bước mà thôi mà thôi. Có lúc này vẫn là nhiều dạy dỗ A Hàn đi, về sau hắn muốn là không có ở đây. Nhượng A Hàn chiếu cố thật tốt Phồn Tinh. A Hàn mặc dù tốt như đầu góc cũng không được tốt lắm. Nhưng mà so với Phồn Tinh đến, vẫn là muốn cho hắn yên tâm rất nhiều. Cố công cụ người Hàn, đối nhà mình tâm tư của đại ca, không hề phát hiện. Hoàn toàn không nghĩ tới, hắn đường đường một cái bá tổng, đại ca thế nhưng sẽ đem sự thông minh của hắn cùng Phồn Tinh kia ngốc ép rú chỉ số thông minh đánh đồng. Tại đảm đương công cụ người đồng thời, còn cảm động được thiếu chút nữa không khóc lóc nước nở. Anh ca ca yêu hắn, phó thác trọng trách với hắn. Ăn xong bò bít tết tiểu tinh tinh, muốn uống lớn nhất cốc trà sữa, có thể sao? Phồn Tinh nhẹ nhàng chọc chọc Cố Tích Thời hai má. Không thể, trà sữa hàm đường lượng Cố Tích Thời lời còn chưa nói hết. Phồn Tinh đã muốn nhanh như chớp mà đến bán trà sữa cửa, chỉ cần nàng chạy rất nhanh, liền có thể giả vờ không nghe thấy Cố Tích Thời lời nói. Cố Tích Thời, nàng đây là đang bắt nạt ta ngồi xe lăn mặt đen bảo tiêu trầm mặc một lát, đại thiếu gia cũng đã như vậy có tự mình hiểu lấy, hắn cái này đẹp trai có năng lực nói cái gì đó có thể là đi. Ba phải cái nào cũng được nói. Cố Tích Thời đứng dậy, mặt đen bảo tiêu nghi đỡ, bị hắn cự tuyệt, ta chỉ là không thích hợp đứng lâu, không phải chân quẻ. Phồn Tinh mua xong trà sữa sau, quay đầu, liền chỉ thấy Cố Tích Thời gần ngay trước mắt nhìn chằm chằm nàng. Trà sữa uống ngon sao lại ôn nhuận như ngọc nam nhân, gặp gỡ như vậy cái gờ con, hảo tính tình cũng sẽ từng chút bị hao mòn rớt. Cố Tích Thời trước mắt so với trước đến, nhiều không ít nhân khí, sinh động rất nhiều. Phồn Tinh đem bát lớn trà sữa hướng phía sau ẩn giấu. Ta cũng nghĩ nếm thử hương vị. Cố Tích Thời tựa hồ có chút thèm ăn. Ngươi lại không thể uống. Phồn Tinh nghĩa tránh ngôn từ nói. Thân thể không tốt người, không thể uống. Thân thể tốt tiểu tinh tinh, có thể nhảy đi mua lớn nhất gốc. Không có việc gì, ta đến lúc đó liền thử một chút. Cố Tích Thời giống chỉ con sói dường như, ý vị thâm trường nói. Phồn Tinh tại tuy rằng cái miệng nhỏ nhắn bị gặm rất nhiều lần, nhưng hoàn toàn còn chưa mở khiếu, nơi nào hiểu được Cố Tích Thời nói lời này khi đáng khinh chỗ. Mặt đen bảo tiêu, a, hắn thế nhưng tại trước tiên bên trong ghét đến. Phải biết hắn từng nhưng là cái như vậy vô dục vô cầu mà lại chính trực đẹp trai. Kết quả hiện tại, hắn thế nhưng dây đã hiểu. Quỷ biết từ lúc đại thiếu gia nói yêu đương tới nay, hắn cái này cận vệ đều đã trải qua chút gì. Đại thiếu gia thủ đoạn thật cao siêu, tiền cho ngươi, người cho ngươi, mệnh đều cho ngươi nếu không phải bởi vì hắn thẳng được đặc biệt kiên định, sợ là muốn xong. Cố Tích Thời nói cười yến yến nói với Phồn Tinh nói, Thẩm Tâm theo thương trường làm xong sở ba ra, trong lúc vô ý nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy ghen tị được huyết áp tăng vọt. Nàng tâm tâm niệm niệm nghĩ là một cái thế thân mà thôi. Một cái thế thân mà thôi dựa vào cái gì bây giờ lại qua được, so nàng cái này chính chủ còn muốn tiêu sái tự tại được Thẩm Tâm lại chưa từng nghĩ tới, Hứa Phồn Tinh đối Kỳ Trương mà nói, có lẽ là thế thân. Nhưng đối Cố Tích Thời mà nói, nàng Thẩm Tâm tính cái gì chính chủ người nha, cuối cùng vẫn là không thể đem chính mình nhìn xem quá có cảm giác về sự ưu việt. Nếu không, chỉ biết không ngừng mà để tâm vào chuyện vụn vặt, cuối cùng đem chính mình đẩy vào tử lộ Thẩm Tâm phong ma tư a như vẫn xem Cố Tích Thời như thế nào ôn ôn nhu mềm mại đối đãi Phồn Tinh, càng là nghĩ, lại càng là thống hận nguyên bản, Kỳ Trương cũng sẽ như vậy đối nàng. Nàng là trong lòng hắn bạch nguyệt quang, là hắn trên đầu quả tim chu sa trí. Hắn lúc trước chẳng sợ cùng toàn thế giới là địch, cũng nhất định phải cùng với nàng. Nhưng bây giờ thì sao bây giờ Kỳ Trương, thật là tựa như cái ma quỷ đồng dạng không ai biết, hắn đánh người, hơn nữa còn là đánh nữ nhân. Nhất là tâm tình áp lực nặng nề thời điểm, hắn sẽ uống một chút rượu, sau đó mượn rượu mời, đem nàng kéo đến trên giường đi hắn đánh nàng, liền tại làm việc thời điểm đánh. Hơn nữa xuống tay cũng không có nặng nhẹ, Thẩm Tâm có đôi khi thậm chí hoài nghi mình sẽ bị hắn cho giết chết. Nhưng mà xuống giường sau, Kỳ Trương đối với nàng còn là rất hào phóng, phó tạp tùy tiện soát, chỉ cần ngoan ngoãn, có thể nói là hưu cầu tất ứng. Lúc đầu Thẩm Tâm hôm nay là ước giả tỷ muội hoa ra làm hộ lý, mới vừa rồi bị hảo một trận thổi phồng, thổi được nàng thể sắc và tinh thần thư sướng, có điểm lâng lâng. Kết quả trong lúc vô ý nhìn thấy Phồn Tinh cùng Cố Tích Thời sau, nhất thời tất cả cảm giác về sự ưu việt, bị đả kích được dập nát. Đều do cái này Hứa Phồn Tinh, nếu muốn không phải là bởi vì lời của nàng, nàng bây giờ căn bản liền sẽ không gặp phải như vậy có khổ khó nói hoàn cảnh thừa dịp nàng không ở, thông đồng Kỳ Trương. Rồi sau đó lại trèo lên Cố gia đại thiếu Cố Tích Thời, cho Cố Tích Thời xuống tay với Kỳ Trương. Nếu là cái thế thân, kia hảo hảo làm thế thân chẳng lẽ không được sao, còn nhất định muốn chung quanh bán cái gì không ổn định. Nếu là không có nàng, Cố Tích Thời căn bản sẽ không xuống tay với Kỳ Trương, Kỳ Trương tự nhiên mà vậy cũng sẽ không gặp phải nhiều như vậy sức đầu mẻ chán sự tình, thế cho nên tính tình đại biến không cho nàng dễ chịu đúng không, kia tất cả mọi người đừng nghĩ dễ chịu.